Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 360, hút con ngươi thợ mộc. Thợ mộc, đường đường Đông Thương Tam Kiệt, nhất đại kiếm đạo đại gia, bây giờ rốt cục bởi vì hắn không cố kỵ gì bỏ ra đại giới, bị Ngô Địch đánh đập một trận, đem một chương nguyên bản coi như anh tuấn mặt đánh thành đại thiêu bánh còn không tính. Bây giờ còn phải chịu trách nhiệm tu bổ Vô Địch trong tiểu điếm tổn hại bàn ghế. Đáng giận hơn là một bên còn có một cái không che đậy miệng miệng rộng gấu trúc. Miệng quá độc ác, đổi ai cũng chịu không được. Ta nói tiểu mộc tượng, người mặt mũi này là thế nào cái chuyện? Chẳng lẽ ở bên ngoài trộm người bị trong nhà cọp cái phát hiện? Đây cũng quá đùa một điểm đi. A ha ha ha ha. Béo Đạt vây quanh Kha Vô Kỵ đi một vòng, sau đó không chút kiêng kỵ cười ha hả. Cuối cùng cười mệt mỏi, Béo Đạt vịn cái bàn, lắc lắc mông lớn, hướng bên cạnh một thanh từ bên ngoài nhìn vào đi lên lông tóc không hao tổn trên ghế làm đi. Lại nói tiếp, chỉ nghe ầm một tiếng, Béo Đạt một đường ngay cả lăn mang đụng chung hai cái bàn tử, ba cái ghế, bốn cái ghế ầm vang sụp đổ, mỗi một dạng đều cắt thành mấy khúc, chỗ đứt bóng loáng như gương. Ta ngày mụ nội nó cái chân a, đây rốt cuộc là cái nào đồ con rùa làm, để Đạt ra ta bắt được đánh không chết hắn. Béo Đạt lập tức chửi ầm lên, sau đó một mặt tươi cười nhìn về phía Ngô Địch, nói: đại ca, người nhưng nhìn thấy, cái này không liên quan chuyện ta, ta cũng là người bị hại. Tiểu mộc tượng, nơi này cũng toàn bộ giao cho ngươi, làm rất tốt a. Nói xong, Béo Đạt như một làn khói chính là chạy mất tăm, sợ Ngô Địch đợi chút nữa cùng hắn thanh toán. Kha Vô Kỵ vốn cũng không phải là cái gì kiên nhẫn người, hắn là một cái chân chính đấu chiến cuồng nhân, giờ phút này bị một con gấu trúc liên tiếp chế nhạo, lập tức giận dữ, nội tâm phảng phất có một mồi lửa tại đốt, bức thiết cần một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu đến biểu đạt. Cái kia, cái này thuốc tiêu sưng dùng rất tốt. Đúng lúc này, một cái rụt rè thanh âm tại Kha Vô Kỵ bên cạnh vang lên, để hắn bỗng nhiên quay đầu, sưng chỉ còn lại có một đường nhỏ hai mắt bên trong thần chói, tản mát ra to lớn uy hiếp. Đối đầu Kha Vô Kỵ kia sắc bén ánh mắt, tiểu cửu toàn thân một cái giật mình, sau lưng sáu đầu trắng noãn đuôi cáo tại áp bách dưới hiển hiện, lông tóc từng chiếc tạc lập, thân thể mềm mại cứng ngắc, khuôn mặt nhỏ cũng là tái nhợt. Lấy Kha Vô Kỵ tu vi tự nhiên không khó coi ra tiểu cửu chân thân. Bất quá hắn nhưng cũng không có lộ ra mảy may xem thường. Hai mắt bên trong thần quang nhanh chóng thu lại. Tạ ơn, Kha Vô Kỵ đưa tay tiếp nhận bình thuốc đặt một bên. Lần đầu tiên một tiếng cảm ơn. Nếu để cho Hứa Vui nhìn được nghe được tất nhiên sẽ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem như tiếp xuống 10 năm ngạnh đến trêu chọc Kha Vô Kỵ. Không, không khách khí, tiểu cửu khôi phục hành động lực, chạy chậm đến né tránh, ánh mắt sợ hãi bất quá như cũ tại nhìn xem Kha Vô Kỵ. Giống như là chuẩn bị nhìn hắn đắp lên thuốc về sau mới yên tâm. Chỉ bất quá Kha Vô Kỵ làm sao lại bó thuốc, hắn hiện tại liền cần dạng này tướng mạo đến để người khác không nhận ra. Ngô Địch đánh thật sự là hắn đánh hắn tới rất đau. Nhưng là đây vẫn chỉ là bên ngoài tổn thương phạm vi. Lấy hắn nửa bước cự đầu tu vi tiêu hao chút tinh huyết tự nhiên có thể nhất niệm phục hồi như cũ. Cũng không cần cái gì ngoại thương thuốc. Hắn sở dĩ không phục hồi như cũ chính là vì phòng ngừa bị người nhận ra. Liền xem như chỉ đối kiếm đạo cảm thấy hứng thú, đối thanh danh cái gì không lắm để ý Kha Vô Kỵ, chút mặt mũi này vẫn là nên. Vị đại ca kia, uống trước chén trà nóng khu khu lạnh đi. Tiểu cửu đi không lâu sau, ngay sau đó lại là Hạng Thành bưng một chén nhan sắc trong suốt thuốc trà đi tới. Liên tiếp bị người xem như yếu thế quần thể, Kha Vô Kỵ nội tâm đắng chát, nhưng là hết lần này tới lần khác còn không cách nào phát tiết ra ngoài. Đành phải khẽ cắn môi, đem lực chú ý toàn bộ dùng đến bàn ghế chữa trị bên trên. Thanh kiếm này, đem trà buông xuống, Hạng Thành chú ý tới Kha Vô Kỵ bên cạnh cái kia thanh kiếm sắt thường. Trên mặt nghi ngờ sắc, bất quá nhưng cũng không có đi đụng vào. đinh đinh đang đang, âm thanh bên tai không dứt, trở thành buổi chiều này vô địch trong tiểu điếm chủ âm điệu. Làm một thợ mộc tân thủ, Kha Vô Kỵ chỉ có cường đại tu vi lại không có đất dụng võ. Tiến triển không tính là bao nhanh, mà hết lần này tới lần khác lần này buổi trưa. Vô địch tiểu điếm khách tới thăm nối liền không dứt, từng cơn sóng liên tiếp, từ ngoại viện phổ thông học viên đến đông thương cao tầng. Người này một nhiều lên, tự nhiên sẽ có thể nhận biết thân phận của hắn người xuất hiện. Phát hiện trước nhất thân phận của hắn không phải cái gì mấy trăm hơn ngàn tuổi thế hệ trước cường giả, mà là một như trích tiên hạ phàm nữ tử, nội viện chiến thần bảng vị thứ nhất Sở Thương Nguyệt. Tất lại có thể tính là cháu gái của hắn bối nhân vật. May mà Sở Thương Nguyệt chỉ là khẽ cười cười, cũng không có vạch trần thân phận của hắn, mà là trực tiếp hướng dính tại Ngô Địch bên cạnh nhỏ Lori đi đến. Tỷ, thật xin lỗi, ta không nên ăn một mình. Cái này phân cho ngươi. Sở Thương Tuyết tại Sở Thương Nguyệt nổi lên trước đó, dẫn đầu cười hì hì mở miệng, đem thuốc đồ ăn vặt đưa đến Sở Thương Nguyệt trước mặt. Người à ngươi, ăn người khác đồ vật có hay không thành thật thật trả tiền. Sở Thương Nguyệt nhất tiếu bách mị sinh, liền ngay cả cái này trong ngày mùa đông ánh nắng phảng phất đều là sán lạn một chút. Ân ân ân, thanh toán, lần này thật thanh toán, ta dùng thân thể giao. Sở Thương Tuyết giống như là nhỏ gật đầu như gà mổ thóc. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Ngô Địch suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết. Sở Thương Nguyệt cũng là toàn thân cứng ngắc, mà một bên tại chữa trị bàn ghế Kha Vô Kỵ phảng phất lộ ra một bộ ngươi mặc dù so với ta mạnh hơn nhưng là ta xem thường ngươi biểu lộ. Kế Sở Thương Nguyệt đi vào không lâu về sau, Mộ Thanh Trúc bọn người nhóm thứ hai đến, sau đó là Vệ Tử Liên, Đinh Tuyết Tinh bọn người. Vô Địch tiểu điếm lập tức náo nhiệt, để một bên yên lặng sửa chữa Kha Vô Kỵ lại không cách nào điệu thấp. Bởi vì mỗi một cái người tiến vào giống như đều sẽ trước liếc hắn một cái, sau đó hỏi thăm một phen. Bệ hạ, hạng thành một tiếng kinh hô, ngay cả liền cung kính hành lễ một không giận tự uy. Trời sinh mang theo hoàng giả uy thế nam tử trung niên mỉm cười đi tới. Thân mang một kiện phổ thông trường sam, nhưng lại vẫn là không cách nào che giấu kia phần quý khí. Chỉ vì hắn là đông thương nhân hoàng, Hạ Huyền Diệp phía trước, trong ngực ôm Hạ Chỉ Nghiên, mà Hạ Chỉ Lan cùng Hạ Hoàng Bay thì là lạc hậu một bước. Đi tại trái phải, Hạ Huyền Diệp vào cửa, lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Địch, sau đó chính là bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong Kha Vô Kỵ. Đợi đến nhìn thấy cái kia thanh kiếm sắt thường, lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, hơi có thâm ý nhìn thoáng qua Kha Vô Kỵ. Mặc dù không nói gì, nhưng là có thể có được nhân hoàng nhìn chăm chú, đương nhiên sẽ không là hời hợt hạng người. Cái này khiến Mộ Thanh Trúc bọn người đối với Kha Vô Kỵ thân phận càng thêm hiếu kỳ. Lại không lâu về sau, học viện phó viện trưởng Diễm Gió mấy người tới, cũng là nhìn Kha Vô Kỵ một chút, lập tức nhịn không được cười lên, cùng bên cạnh giới luật đường cùng chấp pháp đường hai tên cao tầng lão giả xì xào bàn tán. Kết quả là đến cuối cùng, đương trong tiểu điếm đám người trò chuyện không thể trò chuyện về sau, không khí đột nhiên yên tĩnh, chỉ còn lại có kia từng tiếng đinh đinh đang đang. Mặc dù đưa lưng về phía đám người, nhưng là lấy Kha Vô Kỵ tu vi tự nhiên có thể phát giác được kia từng đạo rơi trên người mình ánh mắt. Lập tức một vạn cái không thích ứng, trong lòng chỉ muốn nhanh lên hoàn thành cái này biệt khuất thợ mộc sống. Sớm một chút rời đi đây là không phải đĩa. Ha ha ha ha, lão Kha, Vô Kỵ a, người nhìn ta mang cho ngươi cái gì tới? Người yêu nhất rượu. Đúng lúc này, Hứa Nhạc Thủ bên trong dẫn theo một bầu rượu, nhanh chân đi đến, mới mở miệng chính là trực tiếp vạch trần Kha Vô Kỵ thân phận. Lại sau đó, Hạ Huyền Diệp mỉm cười, liền là Diễm Gió cùng biện không phải là Lỗ Thắng liên tiếp dạng này lấy nghiêm túc lấy xưng người đều là cười to. Ngô ngày rằm bọn người đầu tiên là nghi hoặc, lặp đi lặp lại nhai nhai nhấm nuốt cho dù Kha Vô Kỵ cái tên này. Mặt bên trên lập tức hiển lộ kinh sợ, hạng thành hô hấp dồn dập, Vương trời cao mặt mũi bình tĩnh bỗng nhiên lên gợn sóng. Đối với bọn hắn dạng này kiếm tu, không thể nghi ngờ đối Kha Vô Kỵ chi danh như sấm bên tai. Kha Vô Kỵ nhìn hằm hằm Hứa Vui biểu thị có một câu MMP muốn nói lại nói không nên lời. Hôm sau, đô thành các nơi định hướng truyền tống trận quang mang thỉnh thoảng lấp lóe. Nam Sơn, Tây Mạc cùng Bắc Nguyên tam địa người tới. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.